xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 954, tuổi trẻ nữ hoàng 87. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia iter si iter hát đan ca khẽ giật mình. Đi lên ôm đường nặc nguyệt, bệ hạ chớ có khổ sở, làm sao lại không khó qua, ta cũng chỉ có như thế một người muội muội, coi như nàng không phải nguyên bản nguyệt vương, nhiều năm như vậy ở chung, hợp tác, cũng là có chút tình cảm, vì không cho nàng có nỗi lo về sau, trước khi chết thưởng hết thảy cho nàng an bài được thỏa đáng. Nàng thật sự là thiếu nàng, Hiền An nữ hoàng cùng hoàng phu hợp táng, bọn hắn ở giữa tình ý, bị vô số người cảm thán. Cũng khó trách Hiền An nữ hoàng còn sống thời điểm, dạng này yêu cái này nam nhân, cũng bởi vì hắn là như thế yêu nàng nha. Đường Nặc Nguyệt đem hai người thân hậu sự, an bài được thỏa đáng. Theo trang quan tài, đến phong mộ, đều là nàng tự mình giám sát, ở xa Tề quốc Tô Thanh đăng cơ. Tại đăng cơ không bao lâu, hắn một lần vào triều, liền nghị luận dự định tiến đánh Tây Thánh quốc sự tình. Đương nhiên, quyết định này của hắn, dẫn tới vô số người phản bác, cho rằng bây giờ Tây Thánh quốc cường thịnh, Tề quốc cũng không có hơn xa tại Tây Thánh quốc điều kiện. Khai chiến cực khổ mệnh tổn thương tài, hai quốc lại không có đặc biệt mâu thuẫn, Tô Thanh trước mặt mọi người đưa ra, tại sao không có mâu thuẫn? Ta gần đây biết được, Tây Thánh quốc Nguyệt Vương, vậy mà đem lục hoàng tử cầm tù tại Linh Tự, chúng thần hai mặt nhìn nhau, vẫn là không có đồng ý, Tô Thanh có chút nổi nóng. Cũng biết chuyện này gấp gáp không được, cứ như vậy tan triều, chuẩn bị nghĩ một chút biện pháp, để hai quốc đánh nhau, hắn còn không có nghĩ đến thế nào để hai quốc đánh nhau. Để triều thần đồng ý chinh chiến Tây Thánh quốc. Hiền An nữ hoàng tạ thế tin tức rốt cục truyền đến. Lúc này, khoảng cách Hiền An nữ hoàng tạ thế đã qua nửa tháng. Đây là ra roi thúc ngựa kết quả. Bình thường đi đường phương pháp, ít nói cũng phải hai tháng mới có thể đến. Hiền An nữ hoàng là ai? Tô Thanh biểu lộ mộc mộc hỏi. Tây Thánh quốc lúc nào nhiều một vị Hiền An nữ hoàng? Tay hắn phát ra rung động, đặt tại long án bên trên. Gắt gao nhìn chằm chằm Hiền An đằng sau hai chữ đường quả. Hồi bẩm bệ hạ, Hiền An nữ hoàng tại vị lúc đem hoàng vị truyền cho đã từng Nguyệt Vương. Tại Nguyệt Vương đăng cơ ngày thứ hai, liền tạ thế, nghe nói Hiền An nữ hoàng sớm có đoán trước chính mình ngày giờ không nhiều. Này mới khiến Nguyệt Vương sớm đăng cơ, để tránh sinh ra nhiễu loạn. Làm sao có thể, làm sao có thể, Tô Thanh cười to, đem thư tín xé nát, làm sao có thể, hắn hai mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, nàng làm sao có thể chết, a, nàng so ta còn muốn bàn nhỏ năm, chính là tuổi trẻ thời điểm, làm sao lại chết, làm sao lại như vậy, hắn còn không có tấn công xong Tây Thánh quốc, còn không có đưa nàng cướp về, hắn còn không có nắm giữ nàng. Nàng làm sao có thể chết đây? Cung nhân bị Tô Thanh kẹp lại cái cổ, sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, có lẽ là bệnh cũ đồng phát, nghe đồn Hiền An nữ hoàng tại tuổi trẻ thời điểm, đã từng rơi xuống qua vách núi, còn vì này mất trí nhớ, có lẽ là lần này lưu lại di chứng, mới đưa đến nàng tuổi thọ không dài. Tô Thanh khẽ giật mình, buông lỏng tay ra, bệnh cũ đồng phát, té xuống vách núi. Hắn trùng điệp ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm một chỗ. Đầu óc phẳng phất nổ tung. Cung nhân thấy thế, vội vàng chạy đi ra ngoài. Bệ hạ bộ dáng, thật đáng sợ, ngã xuống sườn núi. Ha ha ha, nguyên lai là như vậy sao? Tô Thanh lại một lần nữa ngẩng đầu. Sớm đã là nước mắt giàn giụa. Hắn nhìn qua cái này vàng son lộng lẫy cung điện. Cố gắng tính toán 20 năm. Đây tính toán là cái gì đâu? Hắn cho là hắn leo lên cao vị, có thể dùng nhất quốc chi lực cướp đi nàng Giang Sơn. Để nàng chỉ có thể dựa vào hắn, nàng sẽ chỉ là hắn một người. Hiện thực là, hắn thân ở cao vị, chờ đến lại là nàng tử vong. Cách chương.